Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 977, chương 1333, Đại Chiến. Bản tổ là ai? Nhỏ nhỏ 40 nặng đế tổ. Chém giết tự nhiên không nói chơi. Nhìn xem Tần Vân, Tiện Khô Lâu mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo nói. Không nói chơi. Tần Vân trong mắt, từng tia hào quang lấp lánh. Tiện Khô Lâu thủ đoạn. Tần Vân dĩ nhiên biết. Bất quá 40 nặng đế tổ. Cái kia có thể không phải người bình thường có khả năng chém giết. Tiện Khô Lâu, ngươi muốn ta làm cái gì? Nhìn xem Tiện Khô Lâu. Tần Vân trầm giọng nói. Tiểu tử, bản tổ hiện tại mệnh hồn rất mạnh. Nhưng bản tổ có thể thi triển ra lực lượng. Lại cũng không mạnh. Bất quá tiểu tử ngươi cùng bản tổ vừa vặn tương phản. Nếu là ngươi ta hợp lại. 40 nặng đế tổ. Giết chi không nói chơi. Nhìn xem Tần Vân. Tiện Khô Lâu trong mắt. Hơi hơi lấp lánh nói. Hợp lại. Tần Vân hai con ngươi. Khẽ híp một cái. Lần trước Tần Vân tâm thần. Đã từng buông xuống qua Tiện Khô Lâu trong cơ thể. Tiện Khô Lâu tình huống trong cơ thể. Tần Vân đương nhiên biết rõ vô cùng. Con hàng này mệnh hồn. Đã đạt đến gần 1 triệu trượng. Đây chính là. Có thể so với đế tổ đỉnh phong chi cảnh mệnh hồn. Tiện Khô Lâu. Ngươi muốn ta như thế nào giúp ngươi? Nhìn xem Tiện Khô Lâu. Tần Vân thanh âm âm u mà hỏi. Ngươi hoàng kim cốt. Bản tổ không thể tới gần chút nào. Nhưng ngươi trưởng khống hỗn độn lực lượng. Bản tổ lại có biện pháp. Giống như ngươi. Đồng dạng trưởng khống cỗ lực lượng này. Bất quá đến lúc đó. Cần ngươi hy sinh một điểm. Nhìn xem Tần Vân. Tiện Khô Lâu cười tà nói. Hy sinh một điểm. Tần Vân có chút kỳ dị. Nhìn Tiện Khô Lâu liếc mắt. Hỗn độn lực lượng. Đây chính là Tần Vân trước mắt trưởng khống. Lực lượng mạnh nhất. Sợ là hiện tại Tần Vân. Đối hỗn độn lực lượng trưởng khống. Cũng là sơ cấp mà thôi. Tiện Khô Lâu có khả năng thông qua hắn. Trưởng khống hỗn độn lực lượng. Tiểu tử. Đến lúc đó. Ngươi xem kịch vui đi. Nhìn xem Tần Vân. Tiện Khô Lâu tuét miệng nói. Xem kịch vui. Tần Vân. Nở nụ cười. Mà cổ thành bên ngoài. Theo tiên tung cường giả buông xuống. Phệ hồn ma tôn. Vẻ mặt nghiêm túc vô cùng. Phệ hồn ma tôn. Bổn quân cho ngươi thêm một cơ hội. Giao ra ta tiên tông thiếu tiên chủ. Bằng không bổn quân hiện tại liền giết ngươi. Nhường ngươi ma tông biết ta tiên tông lợi hại. Nhìn xem phệ hồn ma tôn. Vũ Lăng tiên quân. Mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nói. Người này trong mắt, càng là băng lãnh khôn cùng. Giao ra thiếu tiên chủ. Giao ra thiếu tiên chủ. Ngoặc kép, hư không bên trong. Từng đạo thanh âm, lạnh lùng vô cùng. Toàn bộ cổ thành trước. Cuồn cuộn tiên khí bao phủ xuống. Tòa thành cổ này tại thời khắc này. Phảng phất biến thành một mảnh tiên cảnh. Ma tôn đại nhân, làm sao bây giờ? Một vị tiên tông đệ tử đứng ra. Âm thanh run rẩy nói, Vũ Lăng tiên quân a, đây chính là 40 nặng đế tổ cường giả. Cái này người tại đây bên trong, trừ phi là ma tông ma quân buông xuống, bằng không cái này người một khi ra tay. Cái kia kết quả của bọn hắn, có thể nghĩ, ta đã đem tin tức truyền cho ma chủ. Tiên tông muốn thiếu tiên chủ, chúng ta căn bản cũng không có. Hiện tại chúng ta muốn làm. Cái kia chính là ngăn trở bọn hắn. Phệ hồn ma tôn. Thanh âm vô cùng băng lãnh. Ngăn trở bọn hắn. Phệ hồn ma tôn sau lưng. Hơn 10 vị ma tông đệ tử. Đều trầm mặc lại. Đám này tiên tông đệ tử. So với nội thành ma tông đệ tử không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần. Bọn hắn làm sao có thể ngăn trở. Tiên quân đại nhân. Xem ra này ma tông. Là không nghĩ giao ra ta tiên tông thiếu tiên chủ. Đã như vậy, không bằng trước hết giết đám người này. Chúng ta lại tiến vào trong ma tông. Nhường ma chủ tự mình. Giao ra chúng ta thiếu tiên chủ. Vũ Lăng Tiên Quân sau lưng, một vị nam tử đứng ra, mặt mũi tràn đầy sát khí nói, không sai, giết đám người này, giết, ngoặc kép, tiên tông đệ tử, trong nháy mắt sát khí trùng thiên, hư không tiên khí, cuồn cuộn trấn áp mà xuống, đại chiến, hết sức căng thẳng, ma tông phệ hồn ma tôn, cũng là rất thông minh, truyền âm cho ma tông, đây là bọn hắn hy vọng duy nhất, bất quá đáng tiếc là, bọn hắn căn bản là, kéo không đến ma tông người xuất hiện. Trong khách sạn, Tần Vân cười nhạt một tiếng, tiểu tử, tiếp đó, ngươi dự định như thế nào làm? Nhìn xem Tần Vân, Tiện Khô Lâu trầm giọng hỏi, như thế nào làm? Tần Vân trong mắt, từng tia hào quang lấp lánh, trước hết để cho đám này ma tông người chết ở chỗ này. Sau đó, nhường Kim Hoa thiếu tiên chủ chết tại ma vực đệ bát trọng. Đến lúc đó, tiên tông chắc chắn giận dữ. Tiên tông cùng ma tông giao chiến lúc, giết Vũ Lăng tiên quân. Nhìn xem hư không, Tần Vân thanh âm đạm mạc nói. Tiểu tử, ngươi điên rồi. Tiện Khô Lâu, nhếch nhếch miệng. Kim Hoa thiếu tiên chủ cái chết, đủ để dẫn tới tiên tông giận dữ. Mà đến lúc đó Vũ Lăng tiên quân chết lại tại đây trong ma tông. Có thể nghĩ, tiên tông chắc chắn chấn nộ. Đến lúc đó, tiên ma cuộc chiến cũng không còn cách nào tránh cho. Thậm chí khả năng dẫn tới thần ma giao chiến. Hỏa hầu không sai biệt lắm. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Tần Vân khóe miệng, hơi hơi dương lên. Một vệt cười tà lan tràn ra. Động thủ. Sau một khắc, Tần Vân tâm thần bên trong, một đạo thần niệm truyền ra ngoài, cùng lúc đó, cổ thành trước được luyện chế thành khôi lỗi kim ma lão tổ, trong mắt đột nhiên sát ý tăng vọt, tiên tông đệ tử, các ngươi khinh người quá đáng, ma tông đệ tử, theo ta giết, gầm thét một tiếng, chỉ thấy kim ma lão tổ vừa sải bước ra, cái này người trực tiếp hướng hư không tiên tông đệ tử đánh tới, cuồn cuộn ma khí phóng lên tận trời, muốn chết, muốn chết, ngoặc kép, tiên tông đệ tử trong nháy mắt sát ý kích thích, kim ma phệ hồn ma tôn vẻ mặt cũng hơi đổi, tiên tông hiện tại ban đầu liền vô cùng phẫn nộ, kim ma lão tổ ra tay này không thể nghi ngờ trở thành một đầu ngòi nổ. Đại chiến, muốn bắt đầu, giết giết giết, trong cổ thành, ma tông đệ tử, trong mắt trong nháy mắt ma khí chấn động, hơn 10 vị ma tông đệ tử, liền xông ra ngoài, nho nhỏ ma tông, vậy mà như thế cuồng vọng, bắt đi chúng ta thiếu tiên chủ coi như xong, còn dám ra tay giết bổn quân, thật là muốn chết, Vũ Lăng tiên quân, trong mắt nộ khí tăng vọt. Tiên tông đệ tử, giết, giết, ngoặc kép, cuồn cuộn sát ý, chấn động tới, hư không bên trong, tiên tông đệ tử, trực tiếp ra tay, oanh, toàn bộ cổ thành, đều chấn động lên, hư không tiên tông đệ tử, so với bên trong tòa thành cổ ma tông đệ tử, không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần, này chút ma tông đệ tử, căn bản là ngăn không được. Không, một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, một vị ma tông đệ tử ngã xuống, một bầy kiến hôi, cũng dám xúc phạm ta tiên tông uy nghiêm. Diệt ma tông, chấm ngoặc kép, vô số tiên tông đệ tử, trực tiếp ra tay, ma tông đệ tử, từng cái ngã xuống, nội thành, vô số ma tông đệ tử, trong mắt trong nháy mắt đỏ bừng vô cùng. Giết giết giết, sau một khắc, vô số ma tông đệ tử, toàn bộ phóng lên tận trời. Đại chiến, trực tiếp kéo ra, dừng tay, tất cả dừng tay, phệ hồn ma tôn, phẫn nộ gào thét. Nhưng đáng tiếc là, hư không ma tông đệ tử, không còn có người để ý tới hắn. Vô số ma tông đệ tử, cùng tiên tông đệ tử giao chiến tại cùng một chỗ. Đáng giận. Phệ Hồn Ma Tôn, vẻ mặt âm trầm vô cùng. Này một trận chiến, ban đầu liền không có phần thắng. Kim Ma Lão Tổ, lại còn ngây ngốc, hướng Hư Không Tiên Tông đệ tử ra tay. Đây không phải muốn chết sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.